trực tiếp kéo lên. Tất cả không kéo dài quá lâu, năng lượng trong thiên địa, trong bầu trời bây giờ đột nhiên ngừng tụ thành một khối quang cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Dưới cơn năng lượng vô hình kinh khủng ấy, không gian xung quanh vặn vẹo, không ngừng ba động. Quang cầu bằng năng lượng này trực tiếp phá không, rơi vào trên huyết lục. Quang cầu năng lượng khổng lồ này va vào huyết lục, sau đó vô cùng quỷ dị dung nhập vào bên trong huyết lục. Trên huyết lục có một đạo lưu quang quỷ dị không ngừng rung động. Trong cơ thể Lục Tiêu Du, lần thứ hai có một cỗ năng lượng khổng lồ hóa thành chân khí và linh lực, giống như là nước xối vào đầu. Chân khí và linh lực tuôn ra, trực tiếp ầm ầm chạy vào trong đan điền của không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt này, Lục Tiêu Du lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Đan điền và không gian trong đầu của hắn trực tiếp bị xé rách rồi bắt đầu mở rộng ra. Mà lúc này, năng lượng trong thiên địa bàng bạc trên bầu trời trực tiếp bị tiêu tán. Tất cả khôi phục lại sự yên bình như trước đây. Huyết lục bị Lục Tiêu Du nắm trong tay, giống như là hợp thành một thể. Quang mang quỷ dị trên huyết lục cũng trực tiếp tiêu tán. Mà huyết lục trong tay Lục Tiêu Du lúc này, toàn thân tràn ngập quang mang huyết sắc. Bên ngoài quang mang trong lúc vô hình xảy ra một chút biến hóa. Thần đào càng thêm ngưng thực, cậu huyết sắc quang mang kia dường như cũng nộ liễm không ít. Huyết quang quỷ dị như ẩn như hiện, một cỗ sát khí từ bên trong tràn ngập ra chung quanh. Giữa không trung, Lục Tiêu Du lặng lặng huyền phù trên không trung, quanh thân thậm chí còn không có bao nhiêu ký tức. Phía xa xa, Thiền Sĩ Tuyết Sư nhìn về phía chủ nhân, trong mắt có chút nghi hoặc. Thế nhưng nó cũng không dám đi quấy rầy, bởi vì nó có thể mơ hồ cảm giác được. Lúc này trên người của chủ nhân dường như có một cỗ khí tức không ngừng bành trướng. Trong cơ thể của Lục Tiêu Du có một tiềm năng lượng bàng bạc trong thiên địa cuối cùng rót vào, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng đau đớn. Đồng thời cỗ năng lượng này cũng một lần nữa hóa thành một cỗ chân khí và linh lực bàng bạc. Mà tốn tu vi linh giả của Lục Tiêu Du gần tới linh vương tứ trọng hậu kỳ. Khi cỗ năng lượng bàng bạc kia hóa thành linh lực, không ngờ lại khiến cho tu vi Lục Tiêu Du tới sát biên giới đột phá. Áp xúc cho ta. Cỗ nén đau đớn, linh lực bạo phát ra. Lục Tiêu Du thầm quát lên một tiếng, đồng thời linh lực toàn thân đè nén, trực tiếp đánh về phía không gian vừa mở rộng trong đầu. Trong sát na, từ không gian trong đầu Lục Tiêu Du truyền đến một tiếng trầm muộn, khí tức quanh thần Lục Tiêu Du trong nháy mắt kéo lên, năng lượng bàng bạc trong thiên địa vừa mới biến mất lập tức hội tụ, năng lượng bàng bạc giống như thủy triều trực tiếp chạy ao ao vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Mà cỗ năng lượng trong thiên địa lúc này so với cỗ năng lượng trong thiên địa kỳ trước lại có chút không giống nhau. Lần thứ hai đột phá, thân thể Lục Tiêu Du cần một đoạn thời gian củng cố, mà cỗ năng lượng thiên địa kéo tới kia âm âm thông qua lỗ chân lông của Lục Tiêu Du tiến vào trong cơ thể hắn. Khí tức quanh thân Lục Tiêu Du một lần nữa kéo lên giống như là nước sông dâng trào. Một đường thế như trẻ tre, khí tức cuồng bạo phóng lên cao, nhanh chóng đột phá vũ vương ngũ trọng. Cảnh tượng kia cũng không kéo dài bao lâu. Năng lượng trong thiên địa chỉ duy trì được trong thời gian ngắn ngủi rồi lại biến mất. Khi một tia năng lượng trong thiên địa cuối cùng bị Lục Tiêu Du thu vào trong cơ thể, không trung lại lần nữa yên tĩnh. Chỉ có từng loạt ba động vang theo tiếng xé gió không ngừng vang lên trên không trung. Lục Tiêu Du không có một chút động tác nào, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu lúc này vô cùng nghi hoặc, bởi vì hiện tại không có nhiều chuyện khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Chuyện đầu tiên khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc chính là tu vi chân khí của hắn, không ngờ lại không có đột phá. Thế nhưng đan điền lại được mở rộng phân nửa. Không chỉ có vậy, ngay cả kinh mạch toàn thân cũng được mở rộng phân nửa. Đan điền lần nữa được mở rộng phân nửa. Nói cách khác, vốn đan điền của Lục Tiêu Du so với người có tu vi đồng cấp đã mạnh hơn vô cùng nhiều. Đan điền của Vũ Vương Ngũ Trọng có thể so sánh với Vũ Vương Thất Trọng. Thế nhưng hiện tại, đan điền của Lục Tiêu Du lại mở rộng phân nửa, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc. Bởi vì vẫn mỗi một lần đột phá, đan điền lại mở rộng, thực lực lại tăng lên một mảng lớn, cũng có thể nói là một quy trình. Hiện tại rõ ràng tu vi vũ giả không đột phá, thế nhưng đan điền lại được mở rộng phần nửa, đương nhiên sẽ khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc. Huống chi, đồng thời kinh mạch của hắn cũng được mở rộng phần nửa. Đan điền được mở rộng, đây là một chuyện tốt, chứng minh hắn có thể dùng nạp một số lượng chân khí vô cùng kinh khủng, đồng thời kinh mạch lần nữa được mở rộng phần nửa. Có thể nói đây là điều mà bất kỳ một vũ giả nào cũng tha thiết mơ ước. Đan điền mở rộng, số chân khí chứa đựng bên trong sẽ càng nhiều, chứng minh thực lực sẽ càng mạnh. Mà kinh mạch của hắn được mở rộng, số chân khí vận chuyển trong kinh mạch lại càng nhiều.

đã bị âm dương đình vũ quyết thôn phệ, mà cỗ lực lượng này đã mở rộng trong đan điền và không gian trong đầu hắn, cho nên mới khiến cho huyết lục tấn chức, nhưng không mở ra không gian vốn có của nó. Tất cả biến hóa này quả thực khó có thể tưởng tượng được, mà chuyện này Lục Tiêu Du lập tức cho âm dương đình vũ quyết bây giờ vô cùng mạnh. Hắn và huyết lục tương liên với nhau. Hơn nữa, âm dương đình vũ quyết lại đang thôn phệ, cho nên mới có loại biến hóa như hiện tại. Hình như có chút lai lịch. Ánh mắt của lão già không ngừng biến ảo, nhìn về phía Lục Tiêu Du, sau đó lại nhìn về phía thiền sĩ Tuyết Sư cách đó khá xa. Trong lòng hắn hiểu rõ, người có được tọa kỵ như thiền sĩ Tuyết Sư sợ rằng không phải là nhân vật bình thường. Đồng thời, khí tức trên người thanh niên này không ngờ lại là vũ vương ngũ trọng, tuổi tác cũng không lớn. Không thể không nói cho lão già này đã sinh ra tà niệm, muốn cướp đoạt, thế nhưng còn chưa bị dục vọng che mắt, tâm tư cực kỳ kín đáo, chu vi chung quanh đều lọt vào trong mắt của hắn. Vừa nhìn là biết đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện như thế này. Muốn hạ thủ thì trước tiên phải quan sát chu vi cẩn thận rồi mới ra tay. Hình như không phải là người tứ các tứ đảo hạ thủ. Hạ thủ thôi. Ánh mắt chợt biến ảo. Lão già này lập tức quyết định. Đệ tử của tứ các tứ đảo hắn đã gặp qua. Người này dường như không phải là người của tứ các tứ đảo. Vậy thì không cần phải cố kỵ gì nữa. Thân ảnh người này lóe lên rồi lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ra. Thân thể giống như thiểm điện, không gian quanh người vặn vẹo. Thiền sĩ Tuyết Sư ở phía sang gần đầu không có một chút dao động nào. Bởi vì trong đầu của nó đã được chủ nhân truyền âm bảo nó thối lùi một chút. Lục Tiêu Du vẫn đang cúi đầu không ngừng suy nghĩ vì sao huyết lục đột phá địa giai lại không mở ra không gian của nó. Nắm huyết lục trong tay, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được sau khi đột phá huyết lục càng thêm tương liên với hắn. Giữa hai người có một cỗ khí tức quanh quẩn trên người của hắn, tác động tới chân khí trong người. Nắm huyết lục, hắn có cảm giác lúc này huyết lục giống như cánh tay của mình, có cảm giác huyết mạch tương liên, giống như đã dung nhập vào trong từng tế bào của hắn, giống như từ nhỏ đã ở cùng với hắn một chỗ vậy. Trong lúc suy tư, một cỗ linh hồn lực cường hãn trên người Lục Tiêu Du không ngừng lan tràn ra, không gian chung quanh đều nằm trong sự giám sát của hắn, bất luận một động tĩnh nhỏ nhoi nào cũng không thể thoát khỏi tâm thần của hắn. Sau khi đột phá tới linh vương ngũ trọng, vốn rằng linh hồn lực khi trước đã cường hãn sẵn, cho nên linh hồn lực của Lục Tiêu Du lúc này lại mạnh mẽ thêm không ít. Lão già kia vừa mới xuất hiện, Lục Tiêu Du lập tức phát hiện ra. Tiểu tử, giao ra vũ đình khí, bản vương sẽ tha cho người một mạng. Lão già gầy gò hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Thân hình gầy gò lúc này mang theo lực lượng vô hình vô cùng kinh khủng, dường như hoàn toàn không có chút liên quan nào tới thân hình gầy gò kia. Một đạo trảo ấn nhanh chóng đánh về phía Lục Tiêu Du. Dưới trảo ấn, toàn bộ không gian nhanh chóng vặn vẹo, nóng bỏng, mang theo một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa và lực lượng trong không gian. Vậy thì phải nhìn xem người có bổn sự này hay không đã. Nghe lão già nói như vậy, Lục Tiêu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tà dị. Huyết lục vừa mới đột phá, hắn cũng cần tìm một đối thủ để thí nghiệm uy lực của nó một chút. Trong sát na, Lục Tiêu Du đem chân khí rót vào trong huyết lục. Trên chuôi đao, đầu rồng kia giống như đột nhiên xông lại. Một tiếng đao minh giống như lòng ngầm từ trong đầu rồng vang lên, một cỗ sát khí trực tiếp bao phủ cả không gian. Chân khí rót vào trong huyết lục, lúc này Lục Tiêu Du không thi triển bất kỳ đạo pháp vũ kỹ nào. Huyết lục trong tay lập tức chém ra, một đạo đao mang huyết sắc xé rách không gian, mang theo tiếng xé gió giống như rồng ngâm, hổ gầm. Từ trước tới giờ, Lục Tiêu Du gợn sóng trong không gian giống như đột nhiên co rút lại rồi tách ra hai bên. Sau đó, đao mang lập tức bổ thẳng về phía lão già gầy gò trên bầu trời. Bổ ra một đao, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được bên trong thần đao có một cỗ lực lượng kinh khủng đang lưu chuyển. Huyết lục đột phá, uy lực mạnh mẽ hơn khi trước gấp mấy lần. Vũ vương ngũ trọng mà thôi, sao lại mạnh mẽ như vậy? Một đao này của Lục Tiêu Du khiến cho sắc mặt lão già gầy gò đại biến. Khuôn mặt không ngừng biến hóa, chân khí bạo phát. Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng lượn lờ quanh thân. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Một đạo trảo ấn vẽ ra một đường cùng huyền ảo bây giờ xuất hiện. Trảo ấn mang theo nhiệt độ nóng bỏng xoay tròn, hầu như là tạo thành một bàn tay bằng hỏa diễm nhanh chóng bao phủ đạo đào màng của Lục Tiêu Du đang bắn tới. Bàn tay bằng hỏa diễm vô hình nhanh chóng va chạm với đào màng, một cụm quang mang chói mắt chợt bắn ra,

mang theo xu thế phá không. Sau đó, chín đạo đao mang, mang dùng nhập vào một chỗ, bắn ra đao mang huyết sắc, khiến tim đập nhanh hơn vài phần. Nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị nát bấy. Lúc này bằng mắt thường có thể thấy, Lục Thiếu Du thi triển liệt không cửu kích, uy lực so với khi trước đã hoàn toàn khác biệt. Huyết lục lần hai đột phá, địa cấp và huyền cấp hoàn toàn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Loại uy thế này so với khi trước còn cường hãn hơn gấp mấy lần. Uy thế kinh người kia khiến cho người ta nhìn vào tim đập nhanh hơn. Trong năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời kia, đột nhiên cô vô số trảo ấn tràn ngập hỏa diệm bắn ra. Lão già gầy gò khẽ dậm chân một cái, chân khí đỏ rực từ trong lòng bàn chân dũng mãnh phun ra. Thiên thủ minh hỏa trảo. Tiếng quát của lão già vừa dứt, từng đạo trảo ấn nóng bỏng trong bầu trời lập tức run rẩy rồi hội tụ, sau đó chộp về phía đào mang của Lục Tiêu Du. Phía trước vô số trảo ấn giống như xé rách không gian, năng lượng thuộc tính hỏa tạo thành một đường vòng cung. Cuối cùng trảo ấn trọng điệp mang theo hỏa diễm ngập trời, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian run rẩy, giống như sắp sụp đổ và vỡ nát. Huyết sắc đào mang dùng xu thế như trẻ tre lập tức va chạm với trảo ấn của lão giả gầy gò kia. Toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy, đao mang bổ vào trảo ấn, hai cỗ lực lượng lập tức bắn ra quang mang chói mắt rồi giằng co với nhau. Trảo ấn chụp lên đao mang, đao mang bổ vào trảo ấn, hai cỗ công kích giằng co, quang mang lóe lên không ngừng, thế nhưng cả hai đều không thể tiến thêm nửa bước. Hai cỗ năng lượng bàng bạc va chạm khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp vang lên thành âm bạo liệt rồi vỡ nát. Toàn bộ không gian vặn vẹo dưới hai cỗ năng lượng kinh người, trong không gian bắt đầu xuất hiện một cái khe đen kịt. Lúc này từ bên trong cái khe đen kịt kia bỗng nhiên có một cỗ lực lượng xuất hiện, hai cỗ năng lượng trực tiếp bị hút vào bên trong, sau đó cả cái khe đen kịt kia đột nhiên nổ vang. Một cỗ kinh khí vô cùng kinh hãi từ trong cái khe đen kịt kia phô thiên cái địa bạo phát. Khí tức ngập trời trong nháy mắt tràn ngập ra không gian. Khí tức cuồng bạo quét ngang qua tất cả, không gian trở nên rung chuyển. Trên không trung, thân thể của Lục Tiêu Du trực tiếp bị đẩy lùi 10 bước. Khí huyết trong người hỗn loạn, quanh thân có quang mang màu tím như ẩn như hiện, cơ thể lập tức bình ổn trở lại. Lúc này Lục Tiêu Du chỉ bị một chút thương thế nhỏ mà thôi. Nếu như hắn thi triển thành linh khải giáp, thì có lẽ hoàn toàn không có một chút thương thế nào nữa. Thân thể lão già gầy gò trực tiếp bị đẩy lùi hơn 10 bước, không ngờ lại không chiếm được một chút tiện nghi nào. Trong yết hầu của lão già gầy gò này vang lên một tiếng trầm muộn, một gụm máu tươi sắp được phun ra bị lão già này mạnh mẽ áp chế. Hai tay không ngừng run rẩy, một đau vừa rồi trực tiếp khiến cho bàn tay hắn đau nhức. Lão già gầy gò nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt này bây giờ một đám kinh thường vô cùng là nổi lên, thậm chí trong mắt còn hiện lên sự kinh hãi. Hắn không ngờ tới, một vũ vương ngũ trọng không ngờ có thể đánh ra công kích kinh khủng như vậy. Lẽ nào người này ẩn tàng tu vi và dung mạo, bản thân người này cũng là lão quỷ thành danh hay sao? Quả thực vô cùng đặc sắc, đã lâu không nhìn qua quyết đấu đặc sắc như vậy, quả thực khiến cho ta vô cùng kích động. Phía xa xa, lúc này có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang xuất hiện trên không trung. Tổng cộng có 5 người, người đứng đầu thân hình cao ngất, ước chừng 50 tuổi, ngũ quan đoàn chính, khí tức bức nhân, trên người mặc một bộ trường bào, khí chất giống như một đầu hắc điểu. Trong đôi mắt hiện lên tinh quang giống như lợi kiếm, mà bốn người phía sau người này đều là hạng người có khí chất bất phàm, tu vi đều đạt tới vũ vương và linh vương. Nhìn thấy 5 người này xuất hiện, sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức có chút biến hóa. Người này Lục Tiêu Du chưa từng qua lại, thế nhưng hắn cũng không xa lạ một chút nào, vì lúc còn ở trong Cự Giang Thành, hắn đã gặp được người này. Người này không phải là ai khác mà chính là các chủ Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các, một trong tứ các tứ đạo, người đời gọi hắn là Phiên Hải Vương. Hóa ra là Phiên Hải Vương Lạc các chủ. Lão già gầy gò nhìn về phía Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng rồi nói, ánh mắt biến ảo bất định. Thiên thủ quỷ vương, xem ra vận khí của người quả thực quá kém rồi, chọc người nào không chọc, hết lần này tới lần khác lại chọc vào Lục trưởng môn, lần này ngươi không chiếm được chút tiện nghi nào đâu. Lạc Kiến Hồng cười sang sảng, ánh mắt nhìn về phía lão giả gầy gò rồi nói, các người quả thực chính là lũ lụt mới miếu vọng vương, người nhà một nhà lại đụng phải người một nhà. Phiên Hải Vương, ý của ngươi là gì? Lão giả gầy gò nghi hoặc nhìn Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, có thể khiến cho Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói như vậy, quả thực trong Đông Hải này cũng không có bao nhiêu người. Đủ để thấy được, người thanh niên trước mặt hắn quả thực không phải là người thường.